Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app lần này nhận điện thoại vẫn là Olivia. Nàng lái chân phàm chiếc kia Escalade, thon thả người đẹp cùng bắp thịt xe hình thành so sánh rõ ràng. Cái này làm cho chân phàm có chút buồn cười. Vừa lên xe liền hướng về phía Olivia nói, ta nên cho ngươi đổi chiếc xe. Xe này nhìn như càng giống như là đem ngươi một hớp nuốt xuống quái thú. Olivia cười một tiếng, không nói gì, lái xe hơi một mực liền lái đến chân phàm biệt thự. Để cho chân phàm đặc biệt kinh ngạc là, ngày hôm nay mình bên ngoài biệt thự đường xe hai bên, ngừng đầy nhiều loại xe hơi, nhất định chính là xe nổi tiếng hội tụ. Dĩ nhiên còn có một chút tương đối thông thường xe. Hơn nữa trong biệt thự ở các cô gái đều ở đây. Hơn nữa không chỉ là các cô gái, còn có rất nhiều các nam nhân đều ở đây. Bao gồm Peter, Johnny, Robert cùng Lauren chờ cũ có ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Còn có rất nhiều những nhân viên khác cũng tham dự. Jan Miken cũng ở đây. Chloe Mott cũng ở đây. Emma Watson cũng ở đây. Thậm chí liền Fritz, hớt nghị viên cùng với hắn con gái Caroline, hớt cũng ở nơi đây. Liền Emir, Banner nghị viên cùng hắn con trai Mark, Banner cũng tới, còn có Samson cùng Lan. So với cắt ngươi, dĩ nhiên như vậy trường hợp làm sao thiếu bà chủ đâu. Làm xe hơi lái vào biệt thự thời điểm, Kristen đứng ở phía trước biệt thự mặt, nhìn chân phàm xuống xe. Sau đó liền giang hai cánh tay cùng chân phàm tới một ôm nhiệt tình. Còn có nhiệt liệt hôn. Nụ hôn này rất dài. Vừa được Kristen mình cũng thiếu chút nữa hít thở khó khăn thời điểm. Mới rất thỏa mãn buông lỏng. Cục cưng, hoan nghênh ngươi đến. Đi đổi món quần áo đi. Bọn chúng ta một hồi đi Villa Billy Buddha khách sạn tốt nhất. Chúng ta ở nơi đó định vị trí. Chúng ta tất cả mọi người sẽ đi. Kristen nhìn một chút cắn chân phàm lỗ tai nói. Ngươi đây là làm sao rồi? Hôm nay là ngày gì không? Chân phàm kinh ngạc hỏi. Chúng ta ngày hôm nay đính hôn. Hoặc là ngươi cha mẹ ngày hôm nay ở chúng ta nơi này hợp lại. Thượng đế, ngươi nói cái gì vậy? Nếu như đây coi như là đính hôn mà nói. Ta rất thua thiệt à? Kristen nín cười. Liền kéo mang đẩy đem chân phàm đẩy vào. Sau đó đưa hắn lên lầu nói, thay ngươi lễ phục, chúng ta đi khách sạn. Đừng quên, ngươi được tốt nhất trạng thái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chân phàm cười thấp giọng với Kristen vừa nói. Hắn cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt cũng ở trên người mình. Không kiềm được nghi ngờ lần nữa sâu hơn. Được rồi, ngươi có thể lặng lẽ nói cho ta. Nếu như ta bêu xấu, ngươi cũng sẽ không rất đẹp mắt à? Dù sao cũng phải để cho ta có một chuẩn bị tâm tư đi. Đừng lo lắng, thân ái, coi như là bêu xấu, ta cũng rất có mặt mũi. Kristen nín cười, đem chân phàm đẩy đi lên. Sau đó quay người lại gọi các khách nhân. Lần này tới người thật rất đầy đủ hết. Chỉ cần là Kristen nghĩ có được người cũng mời tới. Tràn đầy một biệt thự người. Liền trên sân cỏ đều là. Chân phàm đổi xong quần áo xuống lầu. Ở Kristen kêu gọi. Đám người cũng đi ra phía ngoài. Sau đó đều tự lái xe hơi. Đi theo Kristen tự mình lái chân phàm chiếc xe thể thao kia phía sau. Dọc theo đường đi hướng Billy Buddha Villa quán rượu sang trọng nhất đi tới. Cuồn cuộn làm sạch. Vô cùng náo nhiệt. Có thể cho điểm nhắc nhở sao? Chân phàm vẫn không hiểu ngày hôm nay tại sao có như vậy. Hắn thấp giọng cười hướng về phía Kristen nói. Thật không phải là chúng ta đính hôn nghi thức. Kristen không nhịn được liếc hắn một cái. Sau đó hừ một tiếng nói. Như vậy, chiếc nhẫn của ngươi chuẩn bị xong chưa? Đính hôn dùng chiếc nhẫn, mà không phải là những thứ khác. Được rồi, ta nói sai. Chân phàm mau đánh ở. Rất hiển nhiên. Nếu như ở nói một chút, mình coi như phải xui xẻo. Lâu như vậy, Kristen đã không chỉ một lần ám chỉ qua chân phàm, muốn một cái ổn định cảm tình. Nếu như có thể, hai người có thể dạm hỏi. Nhưng là Kristen đề nghị, cho tới nay liền bị chân phàm cho không để mắt đến. Nếu như bây giờ nhắc lại chuyện này, rất có thể sẽ đem cái này mặc dù không biết nguyên nhân. Nhưng tràn đầy dáng vẻ vui mừng sự việc khuấy hoang. Chân phàm cũng không muốn phá xấu xa như vậy hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói gì nữa. Kristen gặp chân phàm ăn tất, trong lòng cao hứng, cười hì hì, dọc theo đường đi liền lái đến khách sạn cửa. Sau đó có bãi đậu xe canh cửa đem chân phàm xe thể thao mở ra đi ra ngoài. Lục tục đoàn xe đến, nhất thời anh chân đại sảnh khách sạn liền tràn đầy người. Đi vào, trong khách sạn quả nhiên đã chuẩn bị xong, giống như là một cái đặc biệt trọng thể tiệc rượu vậy. Đám người đi vào, sau đó đều tự tìm đến mình vị trí, có bắt đầu nói chuyện phiếm, có bắt đầu hưởng thụ món ăn ngon. Còn có người thì theo tiếng nhạc phiên phiên khởi vũ. Lúc này Kristen chơi tay chân phàm. Đi tới trước đài. Có người đưa qua micro. Kristen tiếp lời đồng. Hướng về phía chân phàm thùy mị cười một tiếng. Sau đó nói. Ngày hôm nay là một rất thời gian đặc biệt. Đối với ta mà nói là như vậy. Đối với chân mà nói lại là như vậy. Chân phàm có chút giật mình. Hắn căn bản không biết là đặc thù gì cuộc sống. Mình có thể không có gì cả chuẩn bị. Hắn không khỏi có chút thấp thỏm hướng về phía Kristen cười. Nhưng là Kristen thật giống như chỉ lo nói chuyện. Cảm ơn các vị có thể đi tới nơi này. Đây đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Ta tin tưởng, đây là chúng ta hữu nghị làm chứng. Chân đi tới quốc gia này bất quá là 2 năm thời gian. Trong 2 năm, hắn từ một người, đến bây giờ nhiều như vậy người phụng bồi. Ta muốn hắn hẳn cảm thấy kiêu ngạo. Đúng không? Nói câu này thời điểm. Kristen là đối chân phàm nói. Đúng vậy. Ta rất kiêu ngạo. Trên thực tế. Ta vẫn luôn rất kiêu ngạo. Nếu như. Bọn họ có thể thường xuyên mời ta đi tham gia như vậy đám tiệc lời nói. Chân phàm nhìn Kristen. Nhưng là. Thân ái. Tại sao nhà chúng ta cử hành yến hội. Ta nhưng không biết nên làm cái gì đâu. Ha ha, nhất thời trong đám người liền vang lên cười vang. Mọi người đối với chân phàm thiện ý đùa giỡn đáp lại tiếng vỗ tay. Người cái gì cũng không cần làm. Thân ái, Kristen vừa nói, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này toàn bộ trong phòng khách an tĩnh lại. Sau đó liền vang lên dùng đánh đàn piano tấu âm nhạc. Ban nhạc là mời tới hiện trường biểu diễn ban nhạc. Âm nhạc là rất thanh thúy dương cầm âm nhạc. Bài hát thì là mỗi người cũng hết sức quen thuộc bài hát. Bởi vì là theo bài hát, mỗi một người đều ở đây vỗ bàn tay. Cùng đem tiết vỗ, lại là khúc ca sinh nhật bài hát. Mỗi một người cũng đang hát chúc sinh nhật ngươi mau. Chân phàm ở sững sốt một chút liền sau đó. Lập tức bắt đầu tìm kiếm hôm nay là ai sinh nhật. Chẳng lẽ là Kristen? Rất hiển nhiên không phải. Hắn chính là không có liên tưởng đến mình trên người. Mà ở một bên Kristen, dắt tay hắn, xoay người hướng về phía hắn, nhìn mặt hắn, có chút tình không kiềm chế. Ngươi đều quên ngươi sinh nhật, đáng thương bảo bối. Kristen nhẹ nhàng vuốt ve phần này nam mặt, người đàn ông này quên mình sinh nhật. Cái này làm cho nàng cảm giác được có chút lòng chua xót. Hắn không có cha mẹ, liền duy nhất sư phụ cùng chú hai đều rời đi nhân thế. Ở trên thế giới này. Hắn rốt cuộc qua mấy cái sinh nhật. Chân phàm bỗng nhiên liền ngây dại. Đúng vậy. Hắn thật nhiều năm chưa từng có qua sinh nhật. Liền sư phụ khi còn tại thế. Cũng có lúc quên. Bây giờ người cô đơn. Lại là không nhớ nổi mình sinh nhật là lúc nào. Như thế nào đi qua một cái có kỷ niệm ý nghĩa sinh nhật. Hắn đã nhiều năm không có như vậy qua. Hắn phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên liền nâng lên Kristen mặt. Sau đó liền sâu đậm hôn xuống. Trong phòng khách nhất thời liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều ở đây cùng kêu lên hát khúc ca sinh nhật. Ở khúc ca sinh nhật bên trong, bỗng nhiên một cái bé gái đẩy một cái trứng to lớn cao liền đi tới trong đại sảnh. Là Claire, đứa nhỏ ăn mặc giống như thiên sứ vậy. Trên đầu còn có cái này tơ mang nơ con bướm. Nàng đem bánh ngọt đẩy đến giữa đại sảnh. Sau đó nhìn Trần Phàm cùng Kristen vẫn còn ở ôm hôn. Nói rất chân thành. Chú Trần, thật xin lỗi. Bây giờ là thời gian ăn bánh ngọt sao? Ha ha, nhất thời trong phòng khách một hồi cười to. Sau đó có người thổi huýt sáo. Là Johnny cái tên kia. Hắn thích nhất xem Trần Phàm lúng túng nét mặt. Bây giờ Trần Phàm chính là mặt đầy lúng túng. Hắn buông lỏng Kristen. Sau đó hướng về phía Claire cười nói. Được, chúng ta lập tức có thể ăn bánh cake. Trần Phàm kéo Claire đi tới bánh ngọt bên cạnh. Một cái người hầu đá tới một cái cắt bánh ngọt trường đao. Trần Phàm nhận lấy, cùng Claire chung cầm cán đao. Hai người cùng chung đem bánh ngọt cho cắt ra. Trần Phàm tự mình cho Claire lấy xuống một khối bánh ngọt. Dùng cái đĩa sắp xếp, đặt ở nàng trong tay. Cười nói, tham ăn đứa nhỏ, tốt lắm, bây giờ ăn nhanh đi. Cảm ơn chú Trần. Claire cười hì hì gặm một cái bánh ngọt. Hình như là nhớ ra cái gì đó vậy. Để cho Trần Phàm khom người xuống. Bỗng nhiên liền bập môi một tiếng hôn ở Trần Phàm trên mặt. Nhất thời Trần Phàm trên mặt liền hiện ra một cái nho nhỏ dấu môi son vậy bơ vòng. Gặp lại, chú Trần. Claire âm mưu được như ý. Cười khanh khách, liền chạy. Nàng đi tìm En. En đang lẳng lặng ngồi ở một bên. Nhìn Claire cùng Trần Phàm ẩu tả. Trên mặt tràn đầy ôn tình nụ cười. Âm nhạc tiếp tục vang lên. Kristen cùng Trần Phàm nhảy điệu vũ thứ nhất. Đối với khiêu vũ, Trần Phàm đã có thể thông thạo. Phối hợp Kristen yêu nhã dáng múa. Hai người liền giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Nhảy một bản hoàn, Trần Phàm còn không có nghỉ xả hơi. Emma bỗng nhiên liền đi tới. Nàng hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái mời tư thế mời. Kristen mang cười lui qua một bên. Nàng đi gọi các khách nhân. Có thể không? Emma cười mỉa nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Trần Phàm nhanh chóng gật đầu. Hắn ở London thời điểm đi xem Emma cha mẹ. Nhưng là cũng rất không khéo chính là Emma cha mẹ không có ở nhà. Bọn họ đi du lịch. Đặc biệt tiếc nuối. Emma, ta không có thể thấy bọn họ. Trần Phàm mang tiếc nuối giọng. Ta biết, ta cho bọn họ gọi điện thoại. Emma cười, ngày hôm nay ngươi là chủ. Đừng mang tiếc nuối cùng ta khiêu vũ. Ta thích ngươi hôm nay dáng vẻ. Rất có, vị nam nhân. Ta không có vị nam nhân sao? Trần Phàm bật cười khanh khách. Được rồi, ngươi nói đúng. Có lẽ ta chính là như vậy phụ nữ. Đây chính là hấp dẫn ngươi địa phương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/TAOV-TAAI-NOI-TAAM-TSAN-CON- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.